Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đình Hòa ngồi xuống bên cạnh Từ Hàn Thị, Từ Nghi Bằng và Thôi Thị ngồi trên ghế dựa lớn sườn đông, Từ Nghi Liên ngồi trên ghế lớn phía tây, ngẩng đầu nhìn Từ Đình Hòa, chờ người đứng đầu một nhà lên tiếng. Từ Hàn Thị lệnh đại nha hoàn Mai Tuyết dâng trà cho Từ Đình Hòa, chờ Mai Tuyết lui ra, bà mở miệng dò hỏi. Lão gia, nhị cô kia được phong vương thật sao? Từ Đình Hòa cười không thấy cả mắt. Đương nhiên là thật, ông ta uống một hớp trà, nhìn về phía Từ Hàn Thị. Phu nhân, lão thái thái biết tin tốt này chưa? Từ Hàn Thị biết ông ta xưa nay và lão thái thái thân cận, vội vàng giải thích nói. Thiếp thân vừa biết tin tức vẫn chưa kịp đi bẩm báo lão thái thái. Mặt mày Từ Đình Hòa giãn ra, thần thái phấn khởi. Chúng ta bây giờ phải đi sân Xuân Huy báo tin vui cho lão thái thái. Phó Vân Chương có đường tin tức của mình, từ trước đã biết hôm nay có chuyện vui. Nhận được tin Phó Dư Sâm theo Vĩnh An đế cáo cho thái miếu, Phó Vân Chương bắt đầu hoảng loạn, đầu tiên sai Phó Đại Lương tự mình đi hỏi thăm, sau khi Phó Đại Lương đi, ông lại phái Nam Hầu thiếp thân Phó Nhị Thập Nhất đi tìm hiểu tin tức. Phó Đại Lương nhanh chóng mang về tin tức Phó Dư Sâm được phong thanh thân vương. Dù Phó Vân Chương bình tĩnh tự tin, lúc này cũng vui vẻ mở cờ trong bụng, nói ngay. Việc này nên uống cạn một chén lớn. Phó Đại Lương mang theo người hầu hạ chính viện thư phòng cùng nhau hành lễ chúc mừng Phó Vân Chương. Chúc mừng quốc công gia, chúc mừng thanh vương gia. Một tiếng chúc mừng này kéo lý trí của Phó Vân Chương. Về sau A Sâm là con Vĩnh An đế, trên danh nghĩa không phải con mình. A Sâm là thanh thân vương, tương lai sẽ là hoàng đế Đại Lương, mà bản thân cho đến chết cũng chỉ là định quốc công. Nghĩ đến đây, trong lòng Phó Vân Chương khổ sở, mệt mỏi phất phất tay. Các ngươi lui ra hết đi. Tất cả mọi người lui xuống, trong thư phòng chỉ còn lại Phó Vân Chương và Phó Đại Lương. Phó Đại Lương từ nhỏ hầu hạ Phó Vân Chương, đoán được tâm tư của ông, khuyên giải nói. Quốc công gia, chuyện công tử thành con nối dõi của thánh thượng, chẳng phải ngài vẫn tìm cách sao? Phó Vân Chương thở dài một hơi, không nói gì. Nhân gian chuyện thường không được như ý, có kết quả này, coi như mong muốn của ông được đền bù. Mặt trời chiều ngã về tây, nắng chiều rực rỡ tạo nên màn lụa mỏng màu vàng, mang theo ý thơ mông lung. Từ Sán Sán rốt cục nhàn rỗi, cả người có một loại thoải mái, nàng cầm một quyển Lý Nghĩa Sơn tập nằm trên ghế nằm Bích Vân đặt trong phòng im lặng xem. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa màn trúc ấn từng dấu vết nhẹ nhẹ lên mặt Từ Sán Sán, làm khuôn mặt chăm chú của nàng tĩnh lặng mà ấm áp. Chu Nhan đứng bên cạnh nhìn, đi pha một bình trà xanh đặt trên bàn, chuẩn bị cho Từ Sán Sán khi khát thì có thể uống. Từ Sán Sán đang đọc sách lại đột ngột ngửi thấy mùi thơm nồng đậm của hoa hồng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy Bích Vân xốc lên màn trúc cầm theo một rổ hoa đến, trong rổ hoa đầy những đóa hoa hồng nở rộ hoặc nụ hoa chớm nở, có đỏ thẫm, tím đỏ, màu hồng, màu trắng và các loại sâu cạn bất đồng màu vàng, nhìn qua đẹp không sao tả xiết, người mùi thơm nức mũi. Chu Nhan thấy nàng cắt nhiều hoa hồng như vậy, liền cười hỏi. Người cắt nhiều hoa hồng như vậy làm gì vậy? Bích Vân đưa giỏ hoa lên mũi người người, vẻ mặt say mê. Hoa hồng nở đẹp như vậy, rất xứng với bình hoa bích sứ họa đêm trung thu của thiếu phu nhân, ta liền cắt một ít cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, y phục ngày mai thiếu phu nhân mặc đã chọn xong rồi, ta muốn dùng hương hoa hồng đến xông cho thơm. Nàng đặt giỏ hoa xuống bàn, cười hì hì vặn ngón tay. Bên ngoài là áo dài trắng thêu hoa hồng, sau đó là áo ngắn đỏ thẫm thêu cánh hoa hồng và trung y cổ chéo bạch lăng, váy dài trắng thêu hoa tường vi, hoàn toàn thích hợp với hoa hồn, hôm nay ta hun cả ngày mai quần áo sẽ thơm ngát. Bích Vân bước tới chiếc giỏ cẩn thận chọn lựa, cuối cùng chọn ra một bông hoa hồng xinh đẹp nhất, đi tới nhẹ nhàng cắm trên búi tóc của Từ Sán Sán. Đại Lương có tập tục cài hoa lên tóc, mặc kệ nam nữ già trẻ đều thích trên búi tóc có một đóa hoa tươi hoặc châm hình hoa, cho nên Từ Sán Sán cũng không phản đối, bỏ sách xuống cười nói. Cũng chọn cho công tử các ngươi một đóa đi, chờ chàng ấy trở về ta búi cho chàng. Chu Nhan và Bích Vân nghe vậy, lập tức tưởng tượng ra Phó Dư Sâm luôn luôn nghiêm nghị trên đầu có đóa hoa, không khỏi cười rộ lên. Chu Nhan chọn hoa hồng màu xanh nhạt cho Từ Sán Sán xem. Từ Sán Sán nhận rồi nhìn. Bên trong nụ hoa hồng lộ ra màu xanh nhạt giống như được chạm bằng ngọc, thật hợp với khí chất của Phó Dư Sâm. Thấy thiếu phu nhân đang cầm đóa hoa nhìn, Bích Vân cười nói. Thiếu phu nhân, trời tối rồi, sao công tử còn chưa về? Từ Sán Sán rũ mắt xuống nói. Có lẽ còn bận việc, nàng đoán rằng Phó Dư Sâm nhất định đang ở Sùng Chính Điện sắm vai hiếu tử hiền tôn hầu hạ Vĩnh An đế. Nhưng lời này không thể nói với Bích Vân và Chu Nhan, cho nên chỉ tùy ý đáp một câu. Trời dần dần tối, Phó Dương chỉ huy vài gã sai vặt 12-11 tuổi hầu hạ nội viện cầm ngòi lấy lửa, thắp toàn bộ đèn lồng trong nội viện, ánh sáng mờ nhạt nhu hòa bao phủ toàn bộ nội viện. Từ Sán Sán tắm rửa xong đi ra, chờ tóc khô tùy tiện búi đoạn kế, mặc bộ y phục rộng thùng thình ra ngoài. Nàng mới vừa ngồi xuống tháp, Rõ Ẩn Mama, Trần Mama, Lý Mama và Đồng Mama bước vào thỉnh an nàng. Từ Sán Sán bảo Chu Nhan và Bích Vân cho bốn vị Mama ngồi xuống. Bốn vị Mama từ chối một hồi mới ngồi xuống, nịnh hót Từ Sán Sán. Bốn bà đều là những người từng va chạm xã hội, không biết trải qua bao nhiêu sóng gió mới sống sót đến ngày hôm nay, cho nên đều rõ ràng địa vị bản thân. Thanh Vương Phi giúp đỡ, người tiếp khách kiêm tô vẽ, đêm nay đem toàn bộ lời hay của bốn bà khen ngợi, không giấu vết nịnh nọt Từ Sán Sán tâm tình vui sướng. Lúc Phó Dư Sâm trở về, Từ Sán Sán đang nghe Đồng Mama kể chuyện cười. Đồng Mama không giống với những người Doãn Mama, trên mặt luôn cười, biểu tình trên mặt bà ta luôn nghiêm nghị. Bà dùng biểu tình nghiêm túc như vậy để kể chuyện cười, lại càng làm Từ Sán Sán hớn hở. Thấy Từ Sán Sán cười đến nỗi thở không nổi, Trần Mama luôn im lặng bước đến vô lưng giúp nàng thuận khí. Đúng lúc này, Phó Dư Sâm đã trở lại. Hắn bước vào phòng, người trong phòng ngoại trừ Từ Sán Sán, tất cả đều đứng dậy quỳ gối thỉnh an Phó Dư Sâm. Thỉnh an vương gia, hôm nay Phó Dư Sâm ngây người ở Thái Miếu nửa ngày, lại phụng dưỡng Vĩnh An Đế ở Sùng Chính Điện, cảm thấy lúc này trên người vừa có âm khí vừa có bệnh khí, cho nên chỉ vội vàng gật đầu với Từ Sán Sán, cũng không để ý những người khác, nhấc chân vào phòng ngủ. Từ Sán Sán vội hỏi một câu, chàng ăn cơm tối chưa? Phó Dư Sâm quay đầu đáp, ăn rồi, rồi vào phòng ngủ. Hắn bồi Vĩnh An Đế dùng ôn hòa thiện ở Sùng Chính, ôn hòa thiện nổi danh khó ăn, so với đồ ăn ở nhà càng khó nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm miễn cưỡng ăn mấy đũa thì không chịu ăn, còn nhíu mi nói với Vĩnh An Đế. Thực không thể ăn được, có cơ hội ăn thử đồ ăn ở chỗ con. Thân thể Vĩnh An Đế suy yếu, cũng không có khẩu vị, nghe vậy cười nói. Chờ chậm rảnh rồi đi thử. Phó Dư Sâm nghiêm túc gật đầu. Hắn thật muốn cho Vĩnh An Đế nửa đời ăn ôn hòa thiện nếm thử thức ăn Sán Sán làm. Từ Sán Sán đoán Phó Dư Sâm muốn đi tắm rửa, thân thiết tiễn bốn vị Mama đi, để Chu Nhan và Bích Vân lại ở nhà chính, còn bản thân vào phòng ngủ. Phó Dư Sâm đang cởi quần áo ở trong phòng tắm, thấy Từ Sán Sán vào, vội vàng lui về phía sau một bước, che lại vạt áo đã cởi ra. Từ Sán Sán thấy hắn một bộ dáng trinh tiết liệt nam, không khỏi buồn cười, hai tay khoanh lại dựa vào cột chạm ngọc, mỉm cười hỏi. Chàng hôm nay bận rộn một ngày. Phó Dư Sâm ừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Từ Sán Sán, cởi trung y, trên người chỉ còn lại quần lụa trắng rộng thùng thình. Từ Sán Sán nhìn thắt lưng mảnh khảnh của hắn, trong lòng sắp sắp nhẹ nhàng bước tới, cánh tay đưa về phía trước, cầm tay Phó Dư Sâm đang cởi dây lưng, mặt dán trên lưng Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm được nàng ôm như vậy, cả người tê dại, trái tim nhảy rộn, ngửa đầu nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Tay Từ Sán Sán linh hoạt tháo đai lưng của Phó Dư Sâm, quần lụa trắng mềm mại rơi xuống đất. Phó Dư Sâm rốt cuộc nhịn không được, bỏ tay Từ Sán Sán đang ôm eo hắn ra, xoay người ôm Từ Sán Sán, cúi đầu hôn. Chu Nhan và Bích Vân đứng ở nhà chính, hai người các nàng đều không chịu ngồi yên, Chu Nhan thêu khăn lụa cho Từ Sán Sán, Bích Vân bận rộn bỏ hoa hồng vào trong lồng hun, bắt đầu hun quần áo Từ Sán Sán mặc ngày mai. Chờ Chu Nhan thêu xong hai khăn tay, Bích Vân cũng hun xong y phục Từ Sán Sán, và Phó Dư Sâm vẫn chưa ra ngoài. Bích Vân nói nhỏ bên tai Chu Nhan, thấp giọng nói: "Công tử và thiếu phu nhân vào bao lâu rồi?" Chu Nhan cúi mặt vội vàng thêu chiếc khăn thứ ba, nghe vậy thấp giọng nói: "Gấp cái gì, chúng ta chỉ cần chú ý chờ chuông vang lên là được." Bích Vân thấy nàng dứng đắn như thế, hơi xấu hổ, vội vàng thu lại tâm tư bát quái, đứng dậy cầm giỏ hoa hồng, lại cắt cắm vào bình hoa, bắt đầu hết sức chuyên tâm cắt tỉa hoa lá. Trong phòng im ắng, Chu Nhan chăm chú làm việc của mình. Kim đồng hồ vừa báo giờ hợi, tiếng chuông đinh linh linh vang lên, Chu Nhan và Bích Vân lập tức nảy lên, buông việc trong tay, xốc bức rèm che lên vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ nến đỏ đều đốt chiếu toàn bộ phòng sáng như ban ngày, Phó Dư Sâm mặc áo dài trắng cổ tròn, bên hông buộc đai lưng, tóc dài rối tung đứng trước giường, thấy Chu Nhan và Bích Vân bước vào, mặt không đổi sắc nói: "Đi phòng tắm hầu hạ thiếu phu nhân đi." Sau khi trải qua thời gian mây mưa, hắn mệt đến nỗi mắt mở không ra, đành phải bảo thị nữ hầu hạ Từ Sán Sán. Chu Nhan và Bích Vân vội vàng quỳ gối hành lễ, sau đó chạy chậm vào phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nước mù mịt, Dạ Minh Châu khảm trên trần nhà xuyên thấu qua hơi nước tản ra ánh sáng yên tĩnh lạnh lẽo, Từ Sán Sán mệt mỏi tựa vào vách thùng tắm, mệt đến nổi ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Chu Nhan và Bích Vân rón rén bước tới, cẩn thận hầu hạ. Chờ hai nàng nâng Từ Sán Sán ra phòng ngủ, mới phát hiện Phó Dư Sâm đã ghé vào trên giường mà ngủ thiếp đi. Từ Sán Sán thế mới biết Phó Dư Sâm lại mệt đến mức này, trong lòng hơi hối hận bản thân câu dẫn hắn, thở dài một hơi nói. Lấy mấy khăn lụa lớn đến đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Bích Vân cầm đại khăn lụa lớn tới, Từ Sán Sán ngồi bên giường, trước nhẹ nhàng kéo chắn đắp lên cho Phó Dư Sâm, sau đó dùng khăn lụa lớn phủ lên tóc dài của Phó Dư Sâm, nhẹ nhàng lau, hút hơi nước bên trong. Chờ dùng hết khăn lụa lớn, tóc Phó Dư Sâm mới coi như khô 10 phần. Từ Sán Sán sờ sờ cảm thấy tóc dài đen lành lạnh tỏa ra hương lạnh thế này mới yên lòng, xoay người dặn Chu Nhan. Người đi phòng bếp lấy bình giữ ấm đựng nước quả trưng bách hợp đến đây. Phụ thân từng nói Phó Dư Sâm cần thường xuyên uống nước lê trưng bách hợp thanh phế ngọt, Từ Sán Sán luôn luôn sai người nấu sẵn cho Phó Dư Sâm uống. Phó Dư Sâm tắm rửa xong không uống nước liền ngủ, ban đêm nhất định sẽ tỉnh một lần, vừa vặn để hắn uống chút nước lê. Chu Nhan bưng bình giữ ấm nước lê trưng bách hợp vào, đặt trên bàn nhỏ. Bích Vân và Chu Nhan hầu hạ Từ Sán Sán nằm xuống phía ngoài giường, dịch lại màn và giường xa, đóng cửa giường, sau đó tắt đèn trong phòng ngủ. Các nàng chỉ để lại một cây nến trên bàn trang điểm tạo thuận lợi cho Từ Sán Sán ban đêm hầu hạ Phó Dư Sâm uống nước lê. Sau khi Phó Dư Sâm thư giãn, ngủ đặc biệt ngon, ngủ thẳng đến rạng sáng, thế này mới mở mắt. Cổ họng khó chịu, hắn vừa động Từ Sán Sán lìa tình còn buồn ngủ ngồi dậy. Phó Dư Sâm có nước lê bách hợp chàng muốn không uống. Phó Dư Sâm nói giọng khàn khàn, uống, thấy Từ Sán Sán bỏ xuống giường, Phó Dư Sâm vội vàng giữ nàng lại. Để ta đi, Từ Sán Sán nghe giọng hắn còn khàn khàn cười liếc hắn một cái. Đêm qua chàng mệt đến độ không động nổi, vẫn nên để thiếp đi. Trong bóng đêm, Phó Dư Sâm không thấy rõ biểu tình trên mặt nàng, nhưng nghe nàng có ý trêu chọc mặt dần dần đỏ lên. Từ Sán Sán khẽ cười một tiếng, liền xuống giường. Cửa giường vừa mở ra, một cơn gió lạnh lập tức thổi vào, Từ Sán Sán không khỏi run cả người, nàng sợ Phó Dư Sâm bị cảm lạnh, lập tức nhanh chóng đóng cửa lại. Nước lê làm xong đã lâu nhưng vẫn còn ấm, Từ Sán Sán hầu hạ Phó Dư Sâm uống một chén nước lê bách hợp xong, đặt chén không lên bàn nhỏ, đi nhanh chui vào chăn, lăn vào lòng Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm vươn cánh tay làm gối cho nàng, nghiêng người ôm nàng, tâm tình ấm áp bình thản, rất nhanh ngủ thiếp đi. Lúc phu thê Từ Sán Sán dùng điểm tâm, Chu Nhan và Bích Vân hầu hạ trong ở nhà chính, bốn vị mama và tiểu nha hoàn Huyền Y và Hồng Diệp ở bên ngoài truyền đồ ăn, trong ngoài nhà chính tuy người nhiều, nhưng lại im ắng, ngay cả thanh âm chiếc đũa đụng bàn cũng có thể nghe rõ ràng. Dùng điểm tâm xong, Phó Dư Sâm bưng một ly hồng trà uống, chờ Từ Sán Sán ăn xong. Sau khi từ huyện lần khảo trở về, lượng cơm Từ Sán Sán hình như tăng lên không ít, không tính một ngày ba bữa cơm, ban đêm còn muốn dùng chút ăn khuya. Phó Dư Sâm sóng mắt lưu chuyển, đảo một vòng quanh bụng Từ Sán Sán. Hôm nay, Từ Sán Sán mặc áo ngắn đỏ thẫm thêu hoa hồng, Phó Dư Sâm không thấy được hình dạng bụng của nàng. Hắn rũ mắt xuống, lông mi dày đen che khuất sóng mắt, ở trong lòng yên lặng nhớ lại lúc kiều diễm với Từ Sán Sán, cuối cùng xác định bụng Từ Sán Sán quả thật béo một ít. Phó Dư Sâm bắt đầu lo lắng, có nên mời đại phu đến xem hay không? Thấy Từ Sán Sán buông đũa xuống xúc miệng xong, Phó Dư Sâm mở miệng hỏi nàng. Sán Sán, hôm nay có khách nào không? Từ Sán Sán nghĩ nghĩ, nói. Có 7 vị tỷ tỷ tỷ phu, còn có hơn 20 cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, ngoài ra còn có nhà đại bá thiếp cũng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Dư Sâm trầm ngâm một lát nhân tiện nói. Nam khách ta tiếp đón ở trước, nữ khách ở phía sau, bất quá nàng không cần nhiều quan tâm đến bọn họ. Nàng là thê tử của ta. Mắt phượng hắn sâu thẳm nhìn Từ Sán Sán, thanh âm mang theo ý lạnh. Bây giờ bọn họ nên quỳ lạy trước mặt nàng. Từ Sán Sán nghe xong lời của hắn, con ngươi đen láy chuyển động. Nha, đến lúc đó thiếp cũng phải làm ra vẻ của một thanh vương phi. Tùy nàng, mắt phượng Phó Dư Sâm mang theo ý cười. Cho dù giết người đáng ghét cũng không quan hệ, có ta ở đây. Từ Sán Sán mở cờ trong bụng, thấy Chu Nhan và Bích Vân đang vội vàng thu dọn chén trên bàn, đi tới ngồi bên cạnh Phó Dư Sâm trên tháp, nói nhỏ bên tai hắn. Đêm qua chàng mệt muốn chết phải không? Mặt Phó Dư Sâm lại đỏ, lúc ấy hắn mệt đến nỗi mắt mở không ra, nhưng giống như khi nhạc phụ còn không phải nhạc phụ của hắn nói. Hắn là gặp may giải trừ lấy thân thể thư giãn. Phó Dư Sâm đột nhiên nghiêng mặt khẽ hôn lên môi Từ Sán Sán một cái, thấp giọng nói. Nếu không tối nay lại thử một lần, lần này đến phiên Từ Sán Sán đỏ mặt, nàng ngã người về phía sau, kéo dài khoảng cách với Phó Dư Sâm, ánh mắt long lanh. Sắc lang, Phó Dư Sâm cảm thấy bản thân suốt đời giữ mình trong sạch lần đầu tiên bị người khác gọi. Sắc lang, nhất thời có chút buồn cười, nhân tiện nói. Đợi đến đêm, ta sẽ cho nàng thấy cái gì gọi là sắc lang. Từ Sán Sán cười đến càng sáng lạn, ai u tiếp chờ nha. Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán hai người đùa giỡn nhau, lấy buồn nôn làm thú vị, vẻ mặt Chu Nhan trầm tĩnh dọn dẹp, Bích Vân hơi buồn cười, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Hai người dùng khay bưng chén bàn ra ngoài thì có hai tiểu nha hoàn bưng tới bưng đến phòng bếp. Bích Vân và Chu Nhan hai người rửa tay rồi quay trở lại, đứng bên ngoài nhà chính chờ gọi vào. Từ Sán Sán nhìn đồng hồ bên cạnh phát hiện đã qua giờ thìn, vội hỏi Phó Dư Sâm. Khi nào thì chúng ta đi cầu quốc công gia thả phó phu nhân ra? Phó Dư Sâm cười khẽ, chờ chúng tỷ tỷ đến cầu ta rồi nói sau. Từ Sán Sán biết hắn tâm tư nhiều, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Vậy chàng trước đi tản bộ với thiếp đi. Phó Dư Sâm đáp ứng, nắm tay Từ Sán Sán đi hậu viện. Đi trên con đường nhỏ trong rừng, Phó Dư Sâm đột nhiên mở miệng hỏi Từ Sán Sán. Quan gia viết trên tấm biển Hàn Viên, Thanh Thân Vương phủ chúng ta về sau chuyển qua đó, nàng có ý kiến gì không? Từ Sán Sán nghe vậy mừng rỡ, ngửa đầu nhìn Phó Dư Sâm. Thiếp muốn một sân đủ loại cây lê, đến mùa xuân hoa lê trắng nở đầy sân. Phó Dư Sâm khẽ vuốt cằm ghi tạc trong lòng, lại hỏi. Còn có gì nữa không? Từ Sán Sán nghĩ nghĩ, lại nói. Thiếp muốn ở cùng một chỗ với chàng. Đêm qua, nàng nghe Lý Ma Ma nói phu thê nhà quyền quý phải ở tách ra, trong cung đế hậu lại mỗi người ở một cung, mấy ngày không gặp cũng là chuyện thương tình. Nàng vừa nghĩ đến tương lai khi vào cung không được cùng ở một chỗ với Phó Dư Sâm, trong lòng khó chịu. Phó Dư Sâm đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của nàng, ôn nhu nói. Cho dù chuyển vào cung, hai người chúng ta cũng không ở xa nhau. Thật sao? Từ Sán Sán vừa mừng vừa sợ, ánh mắt long lanh trông mong nhìn Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm gật đầu. Tuy rằng dựa theo quy củ tẩm cung của đế hậu phải tách ra, nhưng cho tới bây giờ hắn không nghĩ đến bản thân sẽ xa Từ Sán Sán. Ánh mắt Từ Sán Sán ươn ướt nhào vào lòng Phó Dư Sâm, mặt chôn trước ngực Phó Dư Sâm cọ sát trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy cho tới bây giờ mới là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng. Cách chương.